Hai người đó chết ở một chỗ rất cổ quái, vừa lúc ta bị lạc đường nên phát hiện ra, do đó tùy tiện lượm luôn ba món đó. Hàn Thạc có vẻ rất tùy ý, nói qua loa cho qua chuyện. Vận khí ngươi quả là tốt, Diana nhìn Hàn Thạc chăm chăm cười dài, rồi lại nhìn hắn một lần nữa. Sao cái gì tốt thì ngươi đều gặp được cả thế? Nàng nhớ lại tình huống lúc trước, càng nghĩ càng nghi hoặc. Lúc trước hắn rõ ràng nói là mình cũng bị vây khốn, thật vất vả mới ra được nhưng sao lại thu được thần khí của Kaiser và Ericsson chứ? Ai biết được, ha ha, nhún vai, vẻ mặt Hàn Thạc làm như chẳng có gì khác lạ cả. Hừm, vài món trung vị thần khí này coi như cũng đáng giá, mấy thứ khác thì không đáng bao nhiêu. Một lát sau Tamarus đã xem qua toàn bộ đống thần khí bày ở đây, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thạc và Diana, nói. Tổng cộng 300 hắc tinh tệ, ngươi cảm thấy có được không? Miệng nói với Hàn Thạc nhưng Tamarus chỉ liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng lại nhìn chăm chú vào Diana. Rất rõ ràng, đối với Tamarus thì Diana của gia tộc Laver mới là nhân vật chính thức làm cho lão trọng thị, về phần Hàn Thạc thì chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Brian, ngươi thấy thế nào? Diana cười khẽ nhìn Hàn Thạc, không thành vấn đề, có Diana tại đây, Hàn Thạc tin rằng Tamarus sẽ không lừa hắn, hơn nữa dựa theo những gì Hàn Thạc hiểu, 300 hắc tinh tệ cũng là một cái giá khá tốt rồi, do đó đáp ứng rất sảng khoái. Tamarus còn đơn giản hơn Hàn Thạc, đến cả những thần khí trên bàn cũng chẳng thèm thu hồi, mà trực tiếp gọi người lấy 300 hắc tinh tệ giao cho Hàn Thạc. Lần giao dịch này xem như đã hoàn thành rồi, trên chúng thần đại lục một tử tinh tệ tương đương trăm. Góc truyện audio.com, làm tinh tệ, một hắc tinh tệ tương đương trăm tử tinh tệ. Lúc trước hắn vừa tới chúng thần đại lục làm thần bài cũng chỉ cần 50 lam tinh tệ thôi. Cho dù phải thuê một cái trường huấn luyện cũng chỉ mất vài tử tinh tệ, đi vào ám ảnh thành một tử tinh tệ là đủ rồi. Như vậy tính ra, 300 hắc tinh tệ coi như là một khoản tiền rất khá, chỉ cần Hàn Thạc không tiêu phí bậy bạ, không bỏ tiền mua những thần khí hoặc quyền trục cao cấp, 300 hắc tinh tệ cũng đủ cho hắn sử dụng rất lâu. Đúng, ngươi cũng được xem là một người khá giả rồi. Một tháng thuế thu của một pháo đài bên ngoài ám ảnh thành của Laver gia tộc chúng ta cũng 500 hắc tinh tệ thôi. Người vừa tới chúng thần đại lục mà có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thu được tới 300 hắc tinh tệ cũng chỉ có vài vị mãnh long quá giang như trung vị thần đỉnh và thượng vị thần thôi. Nhưng ngươi chỉ là một hạ vị thần mà lại có số này cũng đủ để tự ngạo rồi. Diana cảm thán, nàng vốn còn muốn dùng tinh tệ để ước thúc lôi kéo Hàn Thạc gia nhập gia tộc Laver, không ngờ hắn có biện pháp kiếm tiền như vậy, mới đến chúng thần đại lục đã tìm được một khoản tiền kha khá, xem ra việc dùng tinh tệ để lôi kéo Hàn Thạc chỉ sợ không dễ dàng gì. Nếu so với loại nhà giàu như ngươi, chút tiền còm của ta đã là cái gì? Hàn Thạc khiêm nhường, Tamarus ra ra, ta không quấy rầy ông nữa, chúng ta xuống dưới chơi đây, nếu có gì thích hợp đống tinh tệ này nói không chừng sẽ trả lại cho đó. Diana đứng dậy, ha ha, ta còn phải phân loại đống vũ khí này một chút, không đi cùng ngươi được. Hừm, thấy có gì hay, ta bớt cho ngươi 20%, đi đi. Hàn Thạc đi xuống tầng 3, hắn chọn mấy chục nguyên tố tinh thể bản nguyên mà hắn đã sớm ngắm nghía từ trước, trông y hệt những thứ mà lúc trước Hàn Thạc tìm được trong tay tộc vương 6 sừng hồn tộc ở hẻm núi Taraga. Đây đều là những thứ mà bán thần phải đạt tới nguyên tố chi hồn trước khi trở thành cơ thần. Ở Cezia đại lục chính là tinh thể bản nguyên chân quý vô cùng, ở cửa hàng này chỉ cần 5 tử tinh tệ là mua được cái này, làm Hàn Thạc muốn phát cuồng vì sướng. Tinh thể bản nguyên này là những thứ ngưng kết ở trong những mỏ quặng năng lượng trên chúng thần đại lục cũng chẳng có gì đặc biệt chân quý, hơn nữa chỉ hữu dụng khi bán thần cần hình thành nguyên tố chi hồn để trở thành cơ thần, người sớm đã qua cảnh giới này rồi, mua nhiều như vậy làm gì? Diana kinh ngạc hỏi Hàn Thạc. Ta đương nhiên không cần, nhưng ở Cezia đại lục ta còn rất nhiều bằng hữu. Đối với họ thì tinh thể bản nguyên này là một thứ bảo bối có thể giúp họ một bước lên trời đó. Chà, chúng thần đại lục vì dư thừa nguyên tố, có rất nhiều vật phẩm thần kỳ mà trên Cezia đại lục của ta không có, khó trách các ngươi nói Cezia đại lục chỉ là vị diện cấp thấp. Hàn Thạc cảm thán nói, trên đại lục đó có phải là có tiểu tình nhân của ngươi không, nhìn cái vẻ mơ màng của ngươi thì hình như không quên được, ha ha. Diana cười nói, Diana vừa nói như vậy, Hàn Thạc đột nhiên nhớ tới mấy nàng Emily và Annie, cũng không biết các nàng bây giờ sống như thế nào, trong lòng hắn cũng có chút hoài niệm nên không đáp lời Diana. Vừa thấy Hàn Thạc trở nên như vậy, Diana biết ngay mình đoán chúng. Thấy Hàn Thạc có vẻ buồn bã nhớ nhung, không đáp lại mình, trong lòng nàng lại có hơi không thoải mái, điều này làm cho Diana giật mình kinh hãi, lập tức âm thầm mắng. Góc truyện audio.com, bản thân mình, ta sao thế, ta không nên có tâm tình này. Lần trước việc xảy ra trong ảo cảnh ta cũng nên quên đi. Sao lại đột nhiên nhớ tới chứ? Diana sắc mặt cổ quái, nghĩ lung tung một chút. Lời tác giả, bàn phím có 3 phím bị liệt rồi. 2 ngày vừa qua khổ sở quá, không chịu được nữa. Mẹ nó, đây là lần hỏng bàn phím thứ 2 trong năm nay rồi đó. Chiều nay phải mua một cái mới. Đối với những người đánh máy như chúng ta, việc phím bị liệt quả là một sự đau khổ. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.